dùng màu đồng đinh đóng vào trên cửa sổ. Như vậy bất luận cái gì tà vật cũng không thể lại tùy tiện xông tới. Có chuyện tạm thời, tiên phát hay tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.